Đế Bá, chương 6534, Thính Vũ ức Cổ Kim. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong tiểu viện, Truy Phong đế quân một bước đạp tiến đến, gượng cười nói, chê cười, làm trễ nải canh giờ ở thời điểm này. Quân Lan Độ khe khẽ lắc đầu, nói ra. Nhìn người thương thế kia, đó là cần ngao một chút thời gian. Vết thương nhỏ mà thôi, không ảnh hưởng toàn cục. Truy Phong đế quân trung quy là một đời đế quân. Cái gì sinh tử chưa từng gặp qua, liền xem như bị một kiếm đâm xuyên lồng ngực, hắn cũng giống vậy có thể đàm tiếu tiếng gió. Lý Thất Giả không khỏi nở nụ cười, tiện tay hái một lần, thái sơ quang mang phun ra nuốt vào, trong nháy mắt đinh vào Truy Phong đế quân trong lồng ngực, nghe được. Keng, keng, keng, thanh âm vang lên, từng đầu nhỏ bé không gì sánh được pháp tắc xuyên thẳng qua, trong nháy mắt, làm đem Truy Phong đế quân thương thế khâu lại, cuối cùng. Nghe được. Ông, một tiếng vang lên thời điểm, thái sơ quang mang mạn tán, trong nháy mắt, chính là co rút lại vết thương. Nghe được. Tư, tư, tư, khép lại thanh âm vang lên. Trong thời gian ngắn ngủi, Truy Phong đế quân lồng ngực vết thương vậy mà thoáng cái khép lại, không có để lại một tơ một hào vết tích, ngay cả một chút xíu vết sẹo nhỏ đều không có, tựa hồ chưa từng có thụ thương một dạng. Truy Phong đế quân vận hỗn độn chân khí thời điểm. Thông suốt không gì sánh được, không có để lại chút nào nội thương, toàn bộ có một loại hoàn hảo không chút tổn hại cảm giác, lại khôi phục trạng thái đỉnh phong. Đa tạ công tử, Truy Phong đế quân vì đó đại hỉ, hướng Lý Thất Giả đại bái. Lý Thất Giả nở nụ cười, nói ra, không cần cảm ơn ta, ngươi còn muốn khổ chiến muốn bắt đầu, chỉ sợ ngươi là nhịn không quá. Nói, hướng Dạ Vũ Lâu Sơn phương hướng nhìn lại, liền ngay trong chớp mắt này. Ở trong Dạ Vũ Lâu Sơn, nghe được. Oanh, một tiếng vang thật lớn, ngay sau đó, đế quân cuồn cuộn, bầu trời sở hạ lên giọt mưa ở thời điểm này tựa như là ngừng lại, một cỗ sóng lớn trùng kích mà ra, trong nháy mắt che mất toàn bộ sơn hà, nghe được. Xoạt, thanh âm vang lên, sóng lớn ngập trời, trong nháy mắt này, chỉ gặp Thính Vũ đế quân lập trời mà lên, mái tóc cuồng vũ, cùng lúc đó, Thính Vũ đế quân tất cả lực lượng đều không có thu liễm. Toàn bộ đều là đổ xuống mà ra. Nghe được, oanh, oanh, oanh, tiếng oanh minh bên tai không dứt. Toàn bộ thiên địa cũng không khỏi vì đó lay động. Ở trong Dạ Vũ Lâu Sơn toàn bộ sinh linh, tu sĩ cường giả cũng không khỏi vì đó hãi nhiên. Bởi vì Thính Vũ đế quân đế uy không biến mất thời điểm, tất cả lực lượng đều trút xuống thời điểm. Toàn bộ sơn hà đều bị lực lượng của nàng bao phủ. Trong nháy mắt này, Thính Vũ đế quân lực lượng nghiền ép xuống thời điểm. Không biết có bao nhiêu sinh linh trong nháy mắt bị chấn áp lại. Tại cùng lúc đó, nghe được, keng, keng, keng, thanh âm vang lên, Dạ Vũ Lâu Sơn vang lên từng tiếng đế cảnh thanh. Chỉ gặp Dạ Vũ Lâu Sơn tất cả của tổ lão tổ đều nhao nhao rút lui, rút đi tông môn đệ tử, cũng không phải là cùng Thính Vũ đế quân kề vai chiến đấu. Đại sự sắp xảy ra, ở thời điểm này, nhìn thấy Dạ Vũ Lâu Sơn đệ tử đang chỉ huy phía dưới. Ngay ngắn trật tự lấy cực nhanh tốc độ rút lui, tất cả thấy cảnh này tu sĩ cường giả, đều cảm thấy đại sự không ổn. Thiên kiếm, hôm nay hoặc là ngươi rời khỏi Dạ Vũ Lâu Sơn, nếu không, chính là cá chết lưới rách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thính Vũ đế quân bộc phát đế quân thanh âm, mái tóc cuồng vũ, sừng sững giữa thiên địa, uy hiếp thập phương, cho dù là một nữ tử, vẫn là bậc cân quắc không thua đấng mày râu. Vẫn là đại thế bá đạo, có quét ngang vạn dặm chi thế. Lúc này, Thính Vũ đế quân hai mắt nở rộ thần quang, bể nghĩa thiên hạ, bất luận là cường đại đến cỡ nào địch nhân, nàng đều là một trận chiến đến cùng, chiến phá sơn hà mới thôi, tuyệt đối sẽ không lùi bước, cũng tuyệt đối sẽ không thỏa hiệp. Lúc này, đế quân ý chí thao thao bất tuyệt, tràn ngập giữa thiên địa, tất cả mọi người có thể cảm nhận được Thính Vũ đế quân trận chiến kia đến cùng quyết tâm. Tử chiến, tại thời khắc này, tất cả mọi người minh bạch vì cái gì Dạ Vũ Lâu Sơn đệ tử tại đột nhiên rút lui, Thính Vũ đế quân muốn một trận chiến đến chết. Ông, một tiếng vang lên, tại thời khắc này, Dạ Vũ Lâu Sơn trên bầu trời, cao cao treo lấy một thanh thiên kiếm chính là đại đạo vờn quanh, nhật nguyệt tùy hành, một kiếm ở trên trời, tựa như là bao trùm thập phương, chư thiên đều tại một kiếm này trấn áp phía dưới. Tất cả mọi người vừa nhìn thấy cái này thiên kiếm thời điểm, cũng không khỏi vì đó cứng lại hơi thở, không khỏi vì đó mau cốt sợ hãi, nghe được. Oanh, một tiếng vang thật lớn, thiên kiếm treo cao thời điểm, ngay một khắc này, tựa hồ thiên địa bị vô lượng chi trọng lập tức chấn áp lại một dạng, trăm ngàn vạn tòa cự nhạc chỉ trong nháy mắt đặt ở tất cả mọi người trên bờ vai. Bất luận là rút lui Dạ Vũ Lâu Sơn đệ tử lão tổ, hay là dừng lại tại trong mảnh sơn hà này tu sĩ cường giả, đều trong nháy mắt này, cảm nhận được trăm ngàn vạn tòa cự nhạc lập tức nghiền ép trên người mình. Phanh, một tiếng vang lên phía dưới, cho dù có đủ cường đại thực lực cường giả, trong nháy mắt này không muốn oanh nằm ở trên đất thời điểm, đều thân bất do kỳ, đều lập tức bị ngạnh sinh sinh nghiền ép trên mặt đất. Hừ, trong nháy mắt này, Thính Vũ Đế Quân hừ lạnh một tiếng, đế uy oanh thiên, sóng lớn cuồn cuộn, nước mưa đảo nghịch mà bay, đánh phía bầu trời, trong nháy mắt này, tất cả đảo nghịch đánh phía bầu trời nước mưa đều hóa thành ngàn vạn thần kiếm, thẳng oanh mà lên. Nghe được, oanh, oanh, oanh, oanh kích không ngừng bên tai, chỉ gặp ngàn vạn nước mưa biến thành thần kiếm dày đặc đánh vào thiên kiếm phía trên, dung chuyển thiên khung, kích trầm nhật tháng. Cuối cùng, nghe được, phanh, một tiếng vang lên, Thính Vũ chi kiếm dung chuyển chân áp xuống thiên kiếm chi uy, cho mảnh này sơn hà toàn bộ sinh linh, tu sĩ cường giả, đại giáo lão tổ có một ngụm cơ hội thở dốc. Đi, ở thời điểm này, Dạ Vũ Lâu Sơn chư vị lão tổ thừa dịp như vậy cơ hội khó được, tại cái này thở dốc ở giữa, rút lui Dạ Vũ Lâu Sơn đệ tử. Mặt khác còn dừng lại tại Dạ Vũ Lâu Sơn tu sĩ cường giả cũng đều sắc mặt đại biến, biết trời sập chi chiến sắp xảy ra, cũng là quát khẽ một tiếng, thừa dịp cái này một cơ hội thở dốc, nhào nhào bỏ chạy mà đi, trốn ra Dạ Vũ Lâu Sơn. Đông, đông, đông, thanh âm vang lên, ở thời điểm này, Thính Vũ Đế Quân mặc dù dung chuyển thiên kiếm, trọi cứng ở chấn áp xuống thiên kiếm chi uy, nhưng là, nàng cả người cũng bị chấn động đến liền lùi lại mấy bước. Thính Vũ đạo hữu, làm gì đao kiếm gặp nhau đâu? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở thời điểm này, thiên kiếm phía dưới, vang lên một cái kéo dài thanh âm này vang lên thời điểm, kiếm đạo thản nhiên, trong nháy mắt này, tất cả mọi người cảm giác kiếm đạo tản ra. Trong nháy mắt đem toàn bộ Dạ Vũ Lâu Sơn thiên địa đều quấn vào cái này kiếm đạo bên trong. Nếu là ở lúc này, còn không có chạy ra Dạ Vũ Lâu Sơn tu sĩ cường giả, đều sẽ cảm giác mình trong nháy mắt bị cuốn vào cái này đáng sợ kiếm đạo bên trong. Tại cái này kiếm đạo bên trong, thiên kiếm giết chóc, bất luận sinh linh gì cũng sẽ ở trong chớp nhoáng này bị đổ diệt. Thính Vũ ức cổ kim, tại thời khắc này, Thính Vũ Đế Quân quát một tiếng, cả người một bước phóng ra. Kéo lên thật dài tàn ảnh, thời gian ở trong chớp mắt tựa như là dừng lại một dạng, cổ kim đều tại cùng một bước ở giữa, khiến cho Thính Vũ Đế Quân tránh thoát dạng này kiếm đạo giết chóc. Mặc dù là một bước phóng ra, tránh thoát kiếm đạo giết chóc, Thính Vũ Đế Quân cũng là sắc mặt lập tức ngưng trọng không gì sánh được, kình địch phía trước, không dám bất cần. Ở thời điểm này, chỉ gặp thiên kiếm phía dưới, đứng đấy một người trung niên này toàn thân áo trắng. Dì có kim kiếm, hắn đứng ở đó thời điểm, thoạt nhìn không có đế quân bức người, nhưng là, trong khoảnh khắc đó, hắn lại giống như là cùng thiên kiếm là một thể, hắn tức là thiên kiếm tức là hắn. Đáng sợ nhất chính là, hắn chưa xuất thủ, kiếm đạo đã ở khắp mọi nơi, kiếm đạo cuốn tới, bất luận sinh linh gì cũng khó khăn thoát khỏi kiếm đạo của hắn giết chóc, bất kỳ cái gì bị kiếm đạo chỗ quyền sinh linh, mặc kệ ngươi là cường đại cỡ nào tồn tại. Cũng sẽ ở trong nháy mắt bị xoắn đến vỡ nát. Kiếm như ta, ta như kiếm, đây cũng là trước mắt hán tử trung niên này. Hắn giữa hai hàng lông mày thiên quyền tiêu chí, đã chớp động lên kim quang, cho người ta một loại chí cao vô thượng cảm giác. Tựa hồ, hắn chính là một vị chí cao kiếm thần, chi phối lấy toàn bộ thiên địa, lãnh tụ thập phương. Thiên kiếm đế quân, nhìn thấy vị hán tử trung niên này, tất cả mọi người lập tức nhận ra hắn. Không khỏi vì đó run lên, có cường giả nói ra. Thiên kiếm tông thủy tổ xuất thủ, thiên kiếm đế quân, thiên kiếm tông thủy tổ, một vị có được 6 viên vô thượng đạo quả đế quân. Ở thời điểm này, hắn đã phong tỏa ngăn cản toàn bộ Dạ Vũ Lâu Sơn, kiếm định thiên hạ, kiếm ý đã trực chỉ Thính Vũ đế quân. Ta chỉ là mời Thính Vũ đạo hữu đi thiên minh một nhóm. Lúc này, thiên kiếm đế quân chậm chậm nói, cũng không có ý tứ gì khác. Thính Vũ đạo hữu cần gì chứ? Nghe được thiên kiếm đế quân lời như vậy, nơi xa rất nhiều đại giáo lão tổ, long quân cổ tổ cũng đều không khỏi nhìn nhau một chút. Khó trách Phi Kiếm Tôn Vương tiến đánh Truy Phong Điện thời điểm, Thính Vũ Đế Quân chưa tới. Ở thời điểm này, tất cả mọi người minh bạch, có đại giáo cổ tổ nói ra. Nguyên lai Thiên Kiếm Đế Quân đã giá lâm Dạ Vũ Lâu Sơn. Người trong thiên hạ đều biết, Truy Phong Đế Quân cùng Thính Vũ Đế Quân chính là cộng đồng tiến thối, đồng sinh cộng tử, hoạn nạn chung sống. Cho nên, Truy Phong Điện đại nạn, Truy Phong Đế Quân gặp cường địch thời điểm, lấy bọn hắn quan hệ, Thính Vũ Đế Quân tuyệt đối sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà Thính Vũ Đế Quân chưa xuất thủ, nhìn thấy Thiên Kiếm Đế Quân thời điểm, tất cả mọi người minh bạch, Thiên Kiếm Tông chính là có chuẩn bị mà đến, Thiên Kiếm Đế Quân tự mình xuất thủ, trấn áp Thính Vũ Đế Quân, khiến cho nàng không có khả năng trợ giúp Truy Phong Đế Quân. Ở thời điểm này, tất cả mọi người cũng đều minh bạch, vì cái gì Dạ Vũ Lâu Sơn chư vị lão tổ mang theo đệ tử rút lui, xem ra, tình thế không ổn, Thính Vũ Đế Quân đã làm dự tính xấu nhất. Không cần, đối với Thiên Kiếm Đế Quân mời, Thính Vũ Đế Quân một ngụm từ chối, đế uy không dứt, nói ra. Ta đối với thiên minh không có hứng thú, nếu là như vậy, vậy liền nhưng là muốn đắc tội. Thiên Kiếm Đế Quân kiếm ý ngập trời, kiếm ý của hắn ở khắp mọi nơi, thao thao bất tuyệt kiếm ý đã bao phủ lại toàn bộ Dạ Vũ Lâu Sơn, theo kiếm ý ngưng tụ thời điểm, tất cả kiếm ý đã là ngưng tụ kiếm vực. Tại thời khắc này, Thính Vũ Đế Quân đã bị giam giữ lại ở kiếm vực bên trong, giữa lẫn nhau, tất có sinh tử tương bác. Phụng bồi tới cùng, Thính Vũ Đế Quân thái độ cũng là 10 phần kiên định, lạnh lùng nói. Vậy liền thấy một lần sinh tử, Thính Vũ đạo hữu không phải đối thủ của ta. Thiên Kiếm Đế Quân lắc đầu, chậm chậm nói. Còn hy vọng Thính Vũ đạo hữu nghĩ lại mà làm sao, nếu không, đó là tự tuyệt tại đạo. Nghe được Thiên Kiếm Đế Quân mà nói, tất cả đứng xa nhìn đại nhân vật, cũng đều không khỏi hít một hơi lãnh khí, không hề nghi ngờ, một khi động thủ, Thiên Kiếm Đế Quân tuyệt không hạ thủ lưu tình. Xuyên Việt đã được 80 năm, an hưởng tuổi già, cháu gái bỗng ngả bài. Già già, ta 5 năm sau đó trọng sinh về tới rồi. 1 năm sau đó, linh khí hoàn toàn khôi phục. 2 năm sau đó, võ đạo hoành hành, dị thú cùng nổi lên. 3 năm sau đó, dị thú thủy triều tịch quyền, An gia toàn bộ chết trận. Đây là muốn ta không được nghỉ ngơi nhịp điệu sao? Mời đọc, cách chương.